Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, thu hoạch. Xử lý cái này thổ quốc xã hội đại ca chỗ tốt là hết sức rõ ràng. Liên tục hai lần chiến đấu, liên tục hai lần giết người, mỗi một lần đều là bẻ gãy nghiền nát kết thúc. Khiến mọi người đối với Tần Hạo Hãn thực lực có một cái nhận thức mới. Bốn hạng dị năng người. Người này địa vị khẳng định phi thường lớn. Mặc dù nhìn qua chỉ là một cái dưỡng huyết sơ kỳ. Nhưng là nói không chừng có phương pháp gì ẩn nấp cảnh giới. Người này rất có thể là dưỡng huyết đỉnh phong. Khả năng lần tiếp theo đánh ra phá không kình khí đến cũng nói không chính xác. Có thể là hòa kính ngụy trang đâu, nhưng là bất kể như thế nào suy đoán, bằng vào Tần Hạo Hãn có thể dây giết cái kia hòa kính sơ kỳ thực lực đến xem. Cái này thiết diện nhân đã không phải người bình thường có thể đối phó. Trước đó còn có chút thổ quốc võ giả trong lòng còn có may mắn. Hiện tại liền một tia may mắn cũng không có. Tần Hạo Hãn hướng về phía trước. Cơ bản đều sẽ chủ động cho hắn tránh ra vị trí. Dựa vào sau một vị trí không có gì lớn. Dù sao cũng so chiếm hầm cầu không gảy phân. Bị thiết diện nhân ghen ghét thượng cường. Hôm nay hắn ghen ghét ngươi. Ngày mai liền có thể quang minh chính đại xử lý ngươi. Dạng này chuyện không có ai nguyện ý làm. Tần Hạo Hãn xử lý xã hội đại ca liền xếp hạng đến 32 vị. Sau một đường tiến lên, mãi cho đến tên thứ 12 vị trí mới dừng lại. Tên thứ 11 là một cái đến từ Âu Liên bang võ giả. Cái võ giả này là một cái hóa kính trung kỳ. Hơn nữa luyện thể độ hoàn thành không sai. Cùng trước đó xã hội đại ca không thể so sánh nổi. Dù cho như vậy, người này đối mặt Tần Hạo Hãn trong lòng cũng là không chắc. Hắn sở dĩ lựa chọn không từ bỏ, là bởi vì hắn cảm thấy hắn có thể khiêu chiến người thứ 10. Chỉ muốn khiêu chiến thành công, hắn liền tiến vào top 10. Top 10 đều có cơ hội thu hoạch được giác thạch, cho nên hắn lựa chọn lưu tại vị trí của hắn. Dù sao nguyên bản thứ 12 đã rơi xuống thứ 13 đi. Tần Hạo Hãn hôm nay là không có tư cách tiếp tục khiêu chiến hắn. Tần Hạo Hãn ngồi ở thứ 12 vị trí bên trên. Vị trí này hắn đã rất hài lòng. Dù sao hắn vừa đến nơi đây ngày hôm sau mà thôi. Liền có thể xếp hạng đến vị trí này. Ngày mai ngày thứ 3 chiến đấu. Làm sao cũng có thể đi vào top 10 đi. Người phía trước không từ bỏ không có gì. Ngày mai đánh tới chính là. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn không nghĩ tới. Lại còn có kinh hỉ chờ hắn. Cái này thứ 11 người khiêu chiến thất bại. Bị người thứ 10 xử lý. Như vậy Tần Hạo Hãn liền tự động đi tới một vị. Xếp hạng thứ 11. Mà cái này cũng chưa tính kết thúc. Người thứ 10 người tiếp tục khiêu chiến người thứ 9. Vậy mà lại xử lý xếp hạng người thứ 9. Tần Hạo Hãn lại tiến lên một vị. Trực tiếp tiến vào người thứ 10. Lúc này Tần Hạo Hãn mới chú ý một chút cái bài danh này thứ 9. Là một cái đến tự phi liên bang người da đen võ giả. Người da đen này võ giả cũng là một cái hóa kính trung kỳ. Nhưng là luyện thể hoàn thành càng tốt hơn. Tại Tần Hạo Hãn xem ra, đã gần như ngụy viên mãn. Cái gọi là ngụy viên mãn. Chính là luyện thể ngoại trừ những cái kia chỗ khó nhất bên ngoài còn lại toàn bộ đều rèn luyện. Mới có thể xưng là ngụy viên mãn. Tất nhiên tại người bình thường xem ra đó chính là viên mãn. Bất quá Tần Hạo Hãn biết kia không phải chân chính viên mãn. Ngụy viên mãn cái từ này là test nói cho hắn biết. Phi liên bang phổ biến thực lực võ giả hơi yếu một chút. Người da đen này lại có thể tiếp cận ngụy viên mãn. Thực lực phi thường không tầm thường. Khiêu chiến xong người thứ 9. Người da đen này tiếp tục khiêu chiến người thứ 8. Lần này không có đánh giết đối thủ. Mà là một chiêu thắng hiểm. Khiêu chiến kết thúc về sau. Người da đen cũng chịu một chút tổn thương. tiến bộ đến người thứ 8 sau không có tiếp tục khiêu chiến hạng 7, mà là lựa chọn chữa thương tĩnh dưỡng. Khiêu chiến của hắn hoàn thành, người thứ 6 hướng người thứ 5 khởi xướng khiêu chiến nhưng là thua. Người thứ 5 từ bỏ khiêu chiến người thứ 4, tựa hồ hài lòng hắn vị trí hiện tại, mà người thứ 4 khiêu chiến người thứ 3 chiến thắng. Trước tiến lên một bước, tiến lên sau hắn cũng dừng lại. Top 3 vị trí phi thường tốt, người thứ 2 thì không có đối người thứ nhất khởi xướng khiêu chiến. Hẳn là trước đó so thử qua, hiện tại ngay tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Này một cái rễ cây thượng toàn bộ khiêu chiến liền kết thúc. Tần Hạo Hãn tiến bộ đến người thứ 10. Người thứ 10 vị trí đã tới gần nước sông. Nếu như nhanh tay lẹ mắt lời nói, là có cơ hội thu hoạch được giác thạch. Tần Hạo Hãn bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi giác thạch xuất hiện. Không đơn thuần là hắn. Cơ hồ mỗi một cái rễ cây phía trên top 10. Đều tại mắt không chớp nhìn chằm chằm mặt sông. Hoặc là tinh thần lực ngoại phóng. Đảo qua nước sông. Tần Hạo Hãn đầu tiên là không vội mà tìm kiếm, mà là quan sát trong chốc lát. Rất nhanh hắn phát hiện một cái quy luật. Những võ giả này tìm kiếm giác thạch thời điểm, cơ bản đều là trên mặt sông, hoặc là nước sông chiều sâu không cao hơn 2 mét vị trí. Nước sâu địa phương coi như xuất hiện giác thạch, cũng rất ít sẽ có nhân chủ động đi thu lấy, bởi vì sâu trong nước sẽ gặp nguy hiểm. Nơi này nước sông chiều sâu vượt qua 20 mét, sâu trong nước có biến dị thú đang du động, biến dị thú cũng không phải ngốc, bên bờ sông nhiều người như vậy, bọn chúng sẽ không tới đến trên mặt nước, kia sẽ trở thành đám người mục tiêu công kích, nhưng là nếu có võ giả xuống đến sâu trong nước, liền có khả năng trở thành biến dị thú tập kích mục tiêu. Võ giả cũng không muốn mạo hiểm. Trừ phi là xuất hiện kim giác thạch, mới có bỏ mạng người mạo hiểm xuống thu lấy, nhưng là xuống dễ dàng, có thể hay không đi lên liền không nhất định. Nếu như ta như cùng hắn nhóm đồng dạng, như vậy thu hoạch được giác thạch cơ hội liền không lớn. Dù sao ta tại người thứ 10, vị trí có chút ăn thiệt thòi, nghĩ muốn có thu hoạch, chỉ có thể mạo hiểm một chút. Tần Hạo Hãn cùng những người khác còn không giống nhau. Hắn thiên thị địa thính năng lực, có thể tùy tiện xuyên thấu nước sông, phát giác được dưới nước biến dị thú tình huống. Những người khác tinh thần lực thì không có hắn mạnh mẽ như vậy, chỉ có thể mơ hồ cảm giác vị trí. Dù sao nơi này nước sông phi thường đục ngầu, nước hồ hướng xuống trào lên, chọc lãng dậy sóng, thậm chí tại nhập sông thời điểm tạo thành một cái thác nước nhỏ. Căn bản thấy không rõ phía dưới tình huống. Đây là Tần Hạo Hãn ưu thế. Hơn nữa hắn còn có một cái ưu thế. Đó chính là làn da hóa rắn. Làn da hóa rắn so làn da cứng lại còn cường hãn hơn. Cái này khiến hắn tại đối mặt thời điểm nguy hiểm, cũng đề cao thật lớn sinh tồn năng lực. Mở ra thiên thị địa thính năng lực, Tần Hạo Hãn lực chú ý tập trung đến nước sông phía dưới. Nước sông sâu hơn 20 mét, rất nhiều giác thạch đều là theo dưới sông mặt chảy qua. Rất nhanh, Tần Hạo Hãn bắt được một cái ngân giác thạch, đã muốn hành động, như vậy đồng giác thạch liền không đáng ra tay rồi. Làm sao cũng muốn thu hoạch được một viên ngân giác thạch mới có thể. Ngân giác thạch tại nước sông phía dưới 5 mét bên trong, theo sóng cả lăn lộn. Hơn nữa còn đang chìm xuống, chỉ có dựa vào gần bên hồ vị trí mới dễ dàng bắt được chỗ cao giác thạch, không thì giác thạch rất nhanh chìm xuống, tại đáy sông chạy đi, mọi người cũng không có cách. Đây chính là vì cái gì tới gần bên hồ rễ cây tranh đoạt càng thêm kịch liệt nguyên nhân. Phát hiện mục tiêu, lập tức ra tay, Tần Hạo Hãn nhảy lên nhảy hướng về phía mặt sông. Một cái lặn xuống nước quấn tới trong nước sông. Thân thể cường hãn phá vỡ dòng nước. Tần Hạo Hãn tại 5 mét nước sâu phía dưới. Bắt lại ngân giác thạch. Nhưng là bắt lấy ngân giác thạch đồng thời, hắn cũng đưa tới bên cạnh một cái biến dị thú chú ý. một đầu đong đưa thật lớn cái đuôi cá sấu tiềm phục tại nơi này. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn tới, lập tức mở ra huyết bồn đại khẩu cắn tới. Tần Hạo Hãn một cái túm ra hóa huyết ma đao, một đao hướng về cá sấu cắt qua. Thanh thần binh này thể hiện giá trị của nó. Đầu này cá sấu có hóa kính sơ kỳ thực lực, bị Tần Hạo Hãn áp đặt mất miệng. Huyết hồng bọt nước lăn lộn ở trên mặt nước, nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Chung quanh vây công người lắc đầu liên tục. Người mới chung quy là người mới a, mạo hiểm như vậy xuống nước, chết cũng không biết chết như thế nào đi. Dưới nước biến dị thú thành quần kết đội, chỉ sợ nổi lên đến xương cốt đều không thừa. Tần Hạo Hãn một đao xử lý cá sấu, trong lòng cũng không có nhẹ nhõm. Nơi này biến dị thú số lượng quá nhiều, một chủng loại giống như thực nhân ngư quái ngư, từng cái đều có nồi sắt lớn nhỏ, trong nháy mắt chen chúc mà tới. Thậm chí nước sâu dưới còn có sống dưới nước long tộc cũng chạy lên chuẩn bị công kích Tần Hạo Hãn. Một nháy mắt, Tần Hạo Hãn trên thân thể liền treo mấy điều thực nhân ngư điên cuồng đối với hắn cắn xé. Bất quá đây hết thảy cũng sớm tại thiên thị địa thính giám sát phạm vi bên trong. Tần Hạo Hãn đã có cái này chuẩn bị tâm lý, thừa dịp dưới nước long tộc đến trước khi đến, thi triển tinh thần lực, thân thể cấp tốc xông đi lên. Phanh, một đầu cột nước lên không. Tần Hạo Hãn vọt thẳng ra tới cao mười mấy mét, phía dưới một đầu to lớn sông dưới nước long tộc đi theo vọt lên. Lăng không cắn một cái rỗng, thân thể trở xuống đáy nước. Tần Hạo Hãn thì là mượn nhờ tinh thần lực bay trở về trên vị trí của mình. Hóa huyết ma đao đã thu vào, trong tay nắm bắt một viên ngân giác thạch. Lên bờ sau, Tần Hạo Hãn đem trên người còn tại cắn xé mấy đầu thực nhân ngư lôi xuống. Một chân một cái dẫm chết rồi. Những này thực nhân ngư mặc dù hung mãnh, nhưng là cũng không có cắn nát Tần Hạo Hãn hóa rắn làn da. Chỉ là đem Tần Hạo Hãn quần áo cắn nát, một bộ quần áo đổi lấy một viên giá trị ngàn vạn ngân giác thạch. Đáng giá, chung quanh không ít người nhìn âm thầm líu lưỡi. Quả nhiên khác nhau a, có làn da cứng lại chính là nghiêu, chỉ cần tránh đi những cái kia lực cắn cường đại thủy long là được rồi. Thực nhân ngư không làm gì được hắn. Hừ, vận khí mà thôi, ta cũng không tin mỗi một lần hắn đều có thể tránh thoát thủy long. Mặc kệ như thế nào, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, tối thiểu không có làn da cứng lại người, căn bản không dám vào nhập khu nước sâu. Tần Hạo Hãn mặc kệ người khác nói cái gì, hắn đắc ý đem ngân giác thạch thu nhập không gian nhẫn. Có thiên thị địa thính tại, hắn có thể tại mỗi một lần hành động trước đó phân tích mức độ nguy hiểm. Có nắm chắc tình huống dưới liền xuống nước, quá mức nguy hiểm có thể từ bỏ. Tóm lại thu hoạch sẽ viễn siêu những người khác. Trên người cái này y phục rách dưới cũng không cần cởi đi xuống. Dù sao lần tiếp theo xuống nước thời điểm vẫn là sẽ làm phá. Cất kỹ giác thạch. Ở bên cạnh cây thứ thư dễ cây phía trên, một cái xếp hạng thứ 5 thổ quốc võ giả quay đầu lại. Không tệ a Thiết Diện huynh đệ, người này thân bản lãnh thật không đơn giản. Tinh thần lực, trời sinh thần tốc, làn da cứng lại, quả thực chính là vì cái này địa hình mà sinh. Xem ra người ở đây sẽ rất có thu hoạch. Cái này thổ quốc võ giả là một cái hóa kính trung kỳ. Nhìn qua nhanh đến hậu kỳ, thực lực rất không tệ, hơn nữa mặt hướng sinh hiền lành, cho người ta một loại hào cảm. Mặc dù Tần Hạo Hãn không trông mặt mà bắt hình dong, nhưng là đối phương chủ động nói chuyện, hắn cũng cười trả lời. Qua loa, Duy sinh hoạt, ngươi quá khiêm tốn, ta xem trọng ngươi, đợi đến chúng ta ở chỗ này thu thập một hồi. Ta tranh thủ đột phá đến hóa kính hậu kỳ. Nếu như thành công, chúng ta cùng đi đảo giữa hồ núi lửa xem thấy thế nào. Nha, nơi nào thật không đơn giản. Không đơn giản mới muốn đi xem một chút nha. Ngươi có nghe nói không? Trên cái đảo này mặt có một cái thanh xuân nữ thần. Nếu như chúng ta vận khí tốt, còn có thể gặp được nữ thần đâu. Tần Hạo Hãn sững sờ. Đây là hắn lần thứ hai nghe được thanh xuân nữ thần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.